thuộc hạ nữ đều có ý với ta. Ta không muốn nàng trở thành tấm bia. Sau đó chàng hơi xấu bụng thưởng thức cái tai ửng đỏ của cô. Vậy à, Bạch Dực tự cho là mình kéo giãn khoảng cách rất tự nhiên. Nhưng lại bị Ô Vũ ôm vào lòng. Cô cứng người một lúc, rồi mới phản ứng lại được. E Lệ ôm lưng chàng. Có lẽ ta sẽ không thể trở về thăm nàng trong một khoảng thời gian rất dài. Giọng nói khàn khàn của Ô Vũ thoảng trên đầu cô. Bạch Dực gật đầu, hốc mắt dần nóng lên. Ngoài không được phóng hỏa, giết người phải quyết định tùy tình hình. Thì còn lại nàng muốn làm gì cứ làm đó. Ra lệnh cho thập nhất và thập lục là được. Không phải sợ, ta đã sắp xếp cả rồi. Em biết, em không sợ. Nước mắt của cô sắp không ngăn được nữa. Ta muốn ăn bí đao kho. Và cả trứng hấp trong tách trà. Ô Vũ thì thầm rất khẽ bên tai cô. Chờ ta quay về, nàng nấu cho ta ăn nhé. Nhất định, cuối cùng cô cũng bật khóc. Ô Vũ vẫn không làm hư phấn của cô. Bởi vì môi cô, căn bản không thoa phấn. Vậy cũng tốt, khi hôn lên đôi môi cô hết lần này đến lần khác. Ô Vũ nghĩ, chàng vẫn thích hương vị nguyên bản hơn. Không thích mùi cao nồng và hương hoa của phấn son. Hết chương 17, trái, bí đao kho, phải, chawan mushi, trứng hấp trong tách trà. Một món ăn đến từ Nhật Bản. Cách chương.